Đại đường nữ pháp y part 1, chương 117, Nguyễn Lang mê 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Hải Đường lại nở đúng lúc mẫu thân có thể nghe thấy ta nói chuyện. Vãn Lục nghe xong đáy lòng phát run, nhỏ giọng lầm bầm. Quá tà khí. Tiêu Tụng mày kiếm hơi nhướng lên, nếu hắn nhớ không lầm, sư phụ của Huyễn không là Tịnh Huệ mà không phải là Tịnh Viên. Ngươi là nói, ngươi trước kia cũng không biết ngày giỗ của mẫu thân mình, hôm qua lệnh sư mới nói cho ngươi biết sao? Huyễn không vừa ngước lên liền đụng phải ánh mắt hắn, lại rụt vào sau lưng Nhiễm Nhan, nhỏ giọng mà ừ một tiếng. Ánh mắt Tiêu Tụng quét một vòng xung quanh, không thấy thân ảnh của Tịnh Huệ, dương giọng nói. Người tới, đi thỉnh Tịnh Huệ sư thái. Tiêu Tụng phá án hàng năm, trong quan điểm của hắn không có chuyện tự nhiên mà trùng hợp, trừ phi có cũng phải có đủ chứng cứ. Phần mộ đã bị đào ra toàn bộ, bên trong lại không có quan tài, mà có một cái dương gỗ to cỡ như lu nước, nhìn trên mặt dương loang lổ, chắc là đã vài năm tuổi, chỗ nắp dương có mấy khe hở, dễ Thu Hải Đường len vào kín mít, phần dễ gần miệng dương ẩn ẩn đỏ lên. Nhà dịch nhanh chóng cậy dương gỗ ra, chờ đến khi nhìn rõ những gì bên trong, mọi người vô cùng kinh ngạc. Bên trong dương không hề có thi cốt mà là 6 cái vỏ dài có miệng nhỏ có kích cỡ như nhau, xếp thành hình hoa mai, ở giữa một cái, miệng vỏ được đẩy kín, xung quanh 5 cái đều hở miệng, trong mỗi vỏ đều đựng hơn phân nửa một chất lỏng màu đỏ tươi. Không ít rễ cây Thu Hải Đường vươn vào bên trong vỏ, hút chất lỏng bên trong. Nhiễm Nhan biết rễ của thực vật thì không có chỗ nào chúng không len vào, hơn nữa nơi nào mà chất dinh dưỡng và nước càng nhiều, rễ thực vật càng dày đặc, có những vùng mà nước nằm sâu bên dưới bề mặt, rễ thực vật có thể đâm sâu xuống đến mấy mét, đây đều là thiên tính, nhưng dù vậy, nàng hiện tại nhìn tình huống này cũng cảm thấy cực kỳ quỷ dị, đừng nói đến những người khác đang ở hiện trường. Lưu Phẩm Nhượng biểu tình vốn luôn bình tĩnh cũng hơi biến sắc. Tiêu Tụng nhíu mày nói. Đây là vu thuật, Huyễn không cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa, trừng mắt thật lâu không phục hồi lại tinh thần. Nhiễm Nhan nhìn cái vỏ nằm giữa cái hoa mai, kia thật sự có chút giờ khóc giờ cười, lấy kích cỡ cái vỏ kia căn bản không có khả năng chứa đủ thi cốt của một người trưởng thành, khả năng duy nhất chính là, vì để tiện mang đi thi thể của mẫu thân Huyễn không đã bị đốt thành tro. Nhiễm Nhan không phải chưa xét nghiệm qua cho cốt, cho dù xét nghiệm tin tức có thể lấy được cũng rất ít ỏi, huống chi với điều kiện hoàn cảnh tại đây, có thể nhìn ra cái gì. Huyễn không là không biết thi thể mẫu thân mình đã bị đốt thành tro, hay là thật sự cho rằng Nhiễm Nhan nàng là quỷ thần. Không phải như thế, ô ô, Huyễn không lảo đảo gục ở trước phần mộ bị đào lên, khóc đến tê tâm liệt phế. Huyễn không là một hài tử thích khóc, Nhiễm Nhan đã nghe qua không ít lần, tiếng khóc của nàng ta tuy mỗi lần đều vang dội, nhưng chưa từng có sự bi thương đến thấu tâm can như vậy. Ta rõ ràng nâng quan tài một tháng mới đến Tô Châu, mẫu thân vẫn tốt, không phải là bị bỏ trong vỏ. Huyễn không nói, người đã bỏ xuống mộ huyệt dẫy dụa muốn thò tay lấy mấy cái vỏ kia. Nhà dịch vội vàng giữ chặt nàng. Tiêu Tụng dùng khuỷu tay thọc thọc Nhiễm Nhan, dùng cằm chỉ Huyễn không, Nhiễm Nhan nhúc nhích chân mình, chần chờ một chút rồi vẫn đi qua. Trong lòng Nhiễm Nhan có chút quẫn bách, nàng không biết an ủi người a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nghĩ hiện tại cũng không phải để nàng an ủi Huyễn không, liền dùng sức kéo tay áo nàng ta, nói. Nói không chừng đây là phương pháp gì đó, dùng để dẫn đường mẫu thân ngươi tới Tây Phương Cực Lạc. Tiếng khóc của Huyễn không đột nhiên im bặt, mặt còn dính nước mắt, đôi mắt tràn ngập chờ mong mà nhìn Nhiễm Nhan, khụt khịt nói. Thật sao, ừ, đối diện với ánh mắt thuần tịnh của Huyễn không, Nhiễm Nhan căng ra đầu nói dối, cả người có chút không được tự nhiên, may mà đang đội mịt ly, người khác cũng thấy không rõ thần sắc của nàng. Ánh mắt Tiêu Tụng dừng trên bóng dáng bất an của nàng, không khỏi hơi mỉm cười, bước lại nói với Huyễn không. Không phải dẫn đường đi Tây Phương Cực Lạc nhưng cũng không sai biệt lắm. Ta từng gặp qua một vị vu sư dùng loại vu thuật này, đem hồn phách lưu lại để bảo hộ nhi nữ, chỉ cần phá đi trận này, hồn phách sẽ tiếp tục đi vào luân hồi, hơn nữa bởi vì từ tâm kiếp sau sẽ đầu thai vào nhà rất tốt. Huyễn không mặt mày giãn ra, vui vẻ nói. Vậy như thế nào phá trận? Nhiễm Nhan hồ nghi mà nhìn Tiêu Tụng, nhìn hắn nói như thật không có nửa điểm ý tứ lừa gạt, trong lòng cũng không khỏi tin tưởng thế gian có loại vu thuật như vậy thật. Chỉ cần tìm được người thi thuật để hắn đem mấy cái vỏ chung quanh rời đi là được. Tiêu Tụng nhìn mấy cái vỏ kia, bên trong bốc ra mùi tanh, là máu, hơn nữa mới đổ vào không lâu. Xem ra lượng máu mất đi của thi thể thứ ba đều nằm ở đây. Ta đi hỏi sư phụ, Huyễn không vội vàng bò lên khỏi huyệt cất bước định chạy vào am, lại bị Tiêu Tụng một tay tóm lại. Ta đã phái người đi thỉnh sư phụ ngươi lại đây, ngươi cũng cần cẩn thận nghĩ lại, ngoại trừ sư phụ ngươi, có thể còn có người khác quen biết với mẫu thân ngươi mà giúp nàng bày trận hay không?